Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2481, góc truyện audio.com. Ca, em có tiết anh tại sao không gọi em? Cô phàn nàn nói, nhìn về phía nam nhân thần sắc có chút thỏa mãn. Trình Dã cọ thân thể cô một chút, cười một tiếng, đều như vậy còn muốn đi học. Trầm Mộc Bạch tiếp tục phàn nàn, nhưng nghĩ tới không phải là tiết gì quan trọng, thở phào nhẹ nhõm. Hai người nghỉ ngơi cho tới chưa? Trình Dã còn có chút dục dịch bị cô đá một lần. Loại thể trạng này không phải mỗi người đều có thể chịu nổi. Trầm Mộc Bạch xuống dưới trước khi trở về trường học bị đè lại hôn cái trán một cái. Cô nói, ca, mấy ngày nay anh đều ở chỗ này sao? Trình Dã nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch chần chừ nói, muốn về thăm nhà một chút hay không? Trình Dã không nói chuyện, vuốt vuốt đầu cô. Cô cũng cảm thấy bộ dạng này có chút không ổn, nếu để cho Vương Tố Đình hai người biết rõ bọn họ có liên lạc, nói không chừng lại muốn lên diện ác mộng mấy năm trước. Thế là hơi thở dài. Trình Dã nói khẽ, đừng lo lắng, cha mẹ hiện tại chỉ là còn chưa nghĩ thông suốt, có ca ở đây, đừng sợ. Trầm Mộc Bạch mặc dù trong lòng không sao cả lạc quan, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy. Chờ sau khi trở lại ký túc xá, mấy các bạn cùng phòng quăng tới ánh mắt hiếu kỳ, An Tâm, cậu tối hôm qua đi đâu? Đúng vậy, Trình An Tâm, cậu sẽ không phải thực cùng cái Hoàng Hoa Thanh kia thành rồi đi, hắn điểm nào có thể so với người theo đuổi cậu? Không phải đâu, tớ vừa rồi đi nghe được Hoàng Hoa Thanh tối hôm qua thế nhưng là tại trong túc xá. Trầm Mộc Bạch không khỏi sửa sang lại quần áo, may mắn bây giờ thời tiết đã bắt đầu lạnh, bằng không thì những cái dấu vết kia khẳng định phải lộ ra, không có đâu, tớ về nhà một chuyến. Cô nhìn thấy đồ trên bàn, không khỏi nói, đây là cái gì? Mấy cái bạn cùng phòng mặt đối mặt dò một chút, trong đó một người muốn nói lại thôi, An Tâm, đây là gì buổi sáng hôm nay đưa tới cho cậu? Dì hỏi cậu đi đâu, tớ không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng cậu về nhà, liền. Nói lỡ miệng, Trầm Mộc Bạch sắc mặt hơi đổi một chút, cô đầu óc có chút loạn, sau đó điện thoại liền vang lên, trông thấy là Vương Tố Đình gọi tới, cô có chút hoảng, nhưng rất nhanh cố gắng chấn định lại, mẹ. An Tâm, con tối hôm qua đi đâu? Đối phương hỏi một câu như vậy, Trầm Mộc Bạch con đừng nghĩ gạt mẹ, Vương Tố Đình ra ngoài ý định có chút lạnh tĩnh, Hoa Thanh đem chuyện đều nói cho mẹ biết. Trầm Mộc Bạch cười khổ một tiếng, nghĩ thầm cùng đúng, cái gì có thể lừa qua. Mẹ của cô đâu, con ra đi, mẹ hiện tại chờ ở bên ngoài. Vương Tố Đình nói, cô trầm mặc một hồi lâu, mở miệng nói, con đã biết. Chờ ra trường, Vương Tố Đình cái thân quần áo xanh biếc kia chỉ là liếc mắt liền thấy được. Trầm Mộc Bạch đi tới, mặc dù có chút lo sợ, nhưng chắc là sẽ không giống như kiểu trước đây thấp thỏm, giống như là sớm có chuẩn bị một dạng. Anh của con đã trở về. Vương Tố Đình nhìn cô nói. Cô nhẹ gật đầu, vâng, các con tối hôm qua cùng một chỗ, Vương Tố Đình hốc mắt có hơi hồng, nhưng cảm xúc không có điên cuồng, nói cho mẹ các con có phải hay không? Trầm Mộc Bạch cắn răng, một mực phủ nhận, không có. Cô không thể nhận chuyện này, bằng không thì tình huống khẳng định càng hỏng bét. Vương Tố Đình không biết mình có nên buông lỏng một hơi hay không? Bà mồm mép run rẩy, anh của con không? Nguyện ý gặp chúng ta sao? Hắn liền nguyện ý gặp con. Mẹ ca chỉ là trở về mấy ngày, qua mấy ngày hắn liền đi. Trầm Mộc Bạch chi tiết mở miệng nói. Vương Tố Đình trên mặt không có một chút thần sắc cao hứng, bà ngẩn người cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mẹ đừng nóng giận, chúng con liền là nói một chút lời nói. Trầm Mộc Bạch biết mình nói láo, thật xin lỗi cha mẹ, nhưng cô hiện tại dặm ngoài không phải người, chỉ có thể lựa chọn có lợi nhất. Cách chương.